Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, hèn hạ Gromas. Cho nên bắt đầu khôi phục đổi mới. Mấy ngày nay đa tạ các vị đại huynh đệ hiểu. Đệ nhất thế giới đại kiếm Hào Mihawk tâm tình lúc này là tương đương hưng phấn. Từ khi đăng đỉnh đệ nhất kiếm Hào chi vị, lại xử lý một nhóm lớn dám tới khiêu chiến hắn đại kiếm Hào nhóm. Ngồi vững vàng kiếm Hào vương tọa về sau, hắn đã thật lâu không có gặp qua có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác hưng phấn kiếm Hào. Mà bây giờ, Golden Lion Siki cái này truyền thuyết bên trong đại hải tặc đã từng dùng Kogarashi cùng Oto giết ra một con đường máu. Danh chấn thiên hạ đại hào kiệt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn muốn có thể nhịn được mới kỳ quái. Mặc dù trước đó không thể cùng Golden Lion Siki giao thủ qua, thậm chí đều không có thể đã gặp mặt, nhưng là người có tên cây có bóng, Siki thanh danh còn tại đó. Có thể cùng Newgate, Roger cũng hùng tại thế nam nhân, hắn thực lực nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là bị thổi đi ra. Bởi vậy Mihawk cái này xuất thủ đao thứ nhất liền không có chút nào lưu thủ. Trực tiếp liền là một kích toàn lực, làm vì đệ nhất kiếm Hào chảm kích. Một kích này không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy lực cũng là cực lớn. Trong nháy mắt liền đem chính trên không trung rơi xuống dưới mấy chiếc cỡ lớn cánh buồm chiến hạm, cho 10 phần lưu loát, còn giống như là cắt đậu phụ chặn ngang chặt đứt. Tiếp lấy uy thế không giảm chút nào tiếp tục bay về phía Golden Lion Siki tọa giá. Gromas lúc này thấy Mihawk đã kìm nén không được dục vọng của mình bắt đầu động thủ. Hắn cũng không có không thức thời tiếp tục tham gia tiến vào, mà là lập trên không trung, khóe môi nhếch lên ý cười, chuẩn bị nhìn xem cái này ra trò hay. Cùng lúc đó, tại kỳ hạ bong thuyền Siki cũng đều sớm tại Mihawk xuất thủ trong nháy mắt liền đã nhận ra đến. Từ đại kiếm Hào khí tức, cùng đối mặt Gromas hỏa diễm công kích khác biệt, Siki tại đối mặt đến từ đại kiếm Hào chảm kích lúc, biểu lộ cũng là có chút hưng phấn. Kiệt ha ha ha ha ha, nhiều năm không ra đi dạo, không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà lại xuất hiện cường đại như thế kiếm sĩ. Thật là khiến người cảm thấy vui vẻ. Siki một bên hơi có vẻ hưng phấn nói xong, một bên trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh bay ra kỳ hạm, đi tới thuyền dưới đầu. Một giây sau, hắn khóe miệng treo lên một vòng tà ác mà thị huyết tiếu dung. Nổi bồng bềnh giữa không trung thân ảnh tại chỗ bỗng nhiên xoáy dạo qua một vòng. Mà mượn từ lấy cái này xoay tròn, cái kia, chiết cây, lấy hai thanh mi tô hai chân cũng là vung ra hai đạo hư ảnh. Mà từ cái kia hư ảnh bên trong thì bay ra hai đạo đồng dạng nhìn 10 phần tấn mãnh chảm kích. Ngay tại Mihawk cái kia màu xanh biếc chảm kích sắp chém ra Siki thân ảnh trong chốc lát, cái kia hai đạo chảm kích cũng phi thường tinh chuẩn đánh vào Mihawk chảm kích bên trên. Tiếp lấy tựa hồ tại Marineford tất cả mọi người nghe thấy được, ông. Một tiếng vang nhỏ, mà ngày sau không trung ba đạo chảm kích trong nháy mắt nổ tung ra. Cái kia dư ba đem chung quanh cái kia nguyên bản bị Gromas cho nhuộm đỏ, tầng mây đều cho thổi tan ra ngoài. Lúc này đứng tại tổn hại vách tường bên cạnh Mihawk khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung. Không sai, truyền thuyết này bên trong Golden Lion Siki tại kiếm đạo chi đồ thượng quả nhiên cũng có được rất sâu tạo nghệ. Mình lần này không có ngớ ngẩn trắng chờ mong một trận, mà chặn lại Mihawk chảm kích. Nhưng dừng lại tại không trung Golden Lion Siki cũng đồng dạng là nhìn một chút mình hai chân. Siki biểu lộ vẫn như cũ có chút hưng phấn, bất quá trong hai mắt cũng đã nhiều hơn một chút ngưng trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa rồi đạo này chảm kích hẳn là kia là cái gì lúc trước hắn một mực không chút nào để ý. Oka Shichibukai tổ chức bên trong cái thứ nhất gia nhập trong đó được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm Hào, Drakil Mihawk trảm kích, mà vừa rồi cái kia từ hải quân bản bộ chính nghĩa trong thành lũy lăng không bay vọt. Một thanh quang bay đi một chiếc cỡ lớn cánh buồm chiến hạm. Đồng thời còn há mồm phun ra một đạo đủ để cho hắn đều bản năng lựa chọn né tránh hỏa diễm, quái. Vật, hẳn là trong truyền thuyết được xưng là hắn tiền bối, cái kia từ Great Prison Impel Down bên. Trong cái thứ nhất cưỡng ép vượt ngục mà ra, Hansergrim Braumor Gromas. Vẻn vẹn hai người này xuất thủ uy thế, cũng đủ để cho Siki phát giác được thực lực của bọn hắn mạnh. Hoàn toàn không giống là hắn mình trong tưởng tượng, nói khoác, đi ra tràng cảnh. Kiệt ha ha ha ha, xem ra cái này cái gọi là Oka Shichibukai tổ chức thật đúng là có chút ý tứ a. Nếu như cái này 7 cái hải tặc mỗi cái đều là mạnh như vậy lời nói. Cái kia xác thực cũng đủ để gánh xứng đáng, tam đại thế lực thứ nhất, danh tiếng. Siki bay trên không trung, lược mỉm cười cười, lầm bầm lầu bầu nói ra. Mặc dù Siki đã bắt đầu một lần nữa ước lượng lên Oka Shichibukai tổ chức cùng hải quân bản bộ xong. Phương liên thủ, phân lượng là nặng bao nhiêu? Nhưng là hắn lại không có chuẩn bị khoảng chừng hai người xuất thủ sau liền nhượng bộ lui binh. Hắn vẫn là muốn thăm dò một cái. Bởi vậy Siki duỗi ra ngón tay của mình, nhẹ nhàng hướng phía Marineford chính nghĩa thành lũy hư không một điểm. Tiếp theo tại phía sau hắn năm chiếc không biết hắn từ chỗ nào giành được cỡ lớn cánh buồm chiến. Hạm liền cùng như đạn pháo, mang theo cường đại động năng, hung hăng hướng phía chính nghĩa thành lũy đụng tới. Nhìn xem năm chiếc không sai biệt lắm có quân hạm kích cỡ tương đương đội thuyền hướng phía chính mình sở tại bên này đánh tới. Đồ Flamingo cũng là tuét ra khóe miệng, vừa cười vừa nói, phu phu phu phu phu phu, chỉ trêu chọc hai cái còn chưa đủ, là chuẩn bị đem chúng ta tất cả đều khi dễ một lần sao? Thật sự là có đủ ngạo mạn a, Golden Lion. Bất quá Đồ Flamingo mặc dù nói như thế, nhưng là trong đó ngữ khí xác thực không úy kỵ tí nào Golden Lion danh hào. Không chỉ có hắn là như thế, liền ngay cả phía sau hắn còn lại Oka Shichibukai nhóm cũng đều là như thế. Một cái hai cái biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần bình thản tỉnh táo. Tựa hồ cái kia năm chiếc hướng lấy bọn hắn bên này đập tới cự hạm căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà Sengoku nguyên soái cùng Suru đại tham mưu thân ảnh đồng dạng cũng là vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ bị tập kích nơi này cũng không phải là bọn hắn hải quân bản bộ. Mắt thấy cái kia năm chiếc cự hạm càng ngày càng gần, Đồ Flamingo mới chậm rãi từ từ nhấc lên cánh tay của mình. Ngón tay nhẹ nhàng động đến mấy lần, bất quá không đợi hắn đem những động tác này làm xong đâu. Hắn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến, phanh, một tiếng vang nhỏ, sau đó Đô Flamingo liền đã nhận ra Bartholomew Kuma, cái này liền ngay cả hắn đều tra không ra cái gì, nội tình, tới bạo chúa tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó những người còn lại liền đều nhìn thấy Bartholomew Kuma cái kia thân thể to lớn đã trong nháy mắt xuất hiện ở chính nghĩa thành lũy phía trước không trung. Lại sau đó đã nhìn thấy cái này trầm mặc ít nói, nhưng lại làm cho người không dám chút nào khinh thường ra hỏa 10 phần ung dung lấy xuống găng tay của chính mình, tiếp lấy tại chỗ năm cái thoáng hiện. Cái kia năm chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm liền toàn đều biến mất không thấy. Tựa hồ vừa rồi cái kia từ không trung đập tới uy thế đều là bọt nước bình thường, đều là ảo giác, mà không đợi những này đại hải tặc nhóm từ Bartholomew Kuma biểu diễn bên trong trở lại mùi vị. Đến đâu, Bartholomew Kuma thân ảnh đã lần nữa về tới quần hùng hội tụ phòng họp bên trong. Chỉ gặp hắn biểu lộ liên biến đều không biến, vẫn như cũ là như vậy, ung dung không vội cho mình mang lên trên bao tay. Cũng không có mở miệng muốn nói cái gì ý tứ. Tận đến giờ phút này, Đồ Flamingo mấy người này mới đem vừa rồi cái kia trong điện quang hỏa thạch phát sinh hết thảy làm rõ, đồng thời, nguyên bản một mực cũng không có đem Bartholomew Kuma quá mức để ở trong lòng. Doflamingo cùng Crocodile đều âm thầm đối cái này ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhìn không hiển sơn không lộ thủy, lúc nên xuất thủ lại có thể trấn nhiếp quần hùng gia hỏa nhấc lên cực cao lòng cảnh giác. Không chỉ là hai người bọn họ là như thế, lúc này đang đứng tại Bartholomew Kuma đối địch mặt, Golden Lion Siki biểu lộ cũng là càng thêm ngưng trọng. Vị thứ ba Oka Shichibukai cũng đã xuất thủ, đồng thời từ vừa rồi cái kia một loạt hành vi cùng uy thế đến xem, thực lực của hắn cũng là không kém chút nào chi trước hai vị Oka Shichibukai. Cái này khiến Golden Lion Siki cảm nhận được một chút khó giải quyết. Nếu như cái này trước đó hắn một mực chưa từng coi trọng qua Oka Shichibukai trong tổ chức người, tất cả đều là giống cái này ba cái biến thái, cái kia cũng có chút quá kinh khủng a. Lúc này Gromas đã đều sớm rơi xuống Ilun Hào bên trên. Hắn đang đứng tại Monet bên cạnh, cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Monet, người tin hay không, lúc này Siki trong lòng nhất định là có chút hoảng. Hắn khẳng định tuyệt đối không nghĩ tới, cái này không đợi hải quân bản bộ chút những cao thủ xuất thủ đâu, chúng ta những này cái gọi là chó săn nhóm liền đã cho thấy như thế uy thế cường đại. Mà Monet thì cười một cái nói, đổi lại là thuyền trưởng ngươi tại Siki trên vị trí kia, ngươi có thể hay không hoảng a? Gromas sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, hoảng là khẳng định sẽ hoảng. Dù sao trên thế giới này, đổi ai là đứng tại chúng ta đám người này mặt đối lập bên trên, đều không chiếm được chỗ tốt. Gromas sau khi nói xong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thế là đối Monet nói ra, Monet, đem ta sinh mệnh thẻ cho ta một nửa. Monet mặc dù có chút không hiểu nhiều Gromas lúc này muốn sinh mệnh thẻ làm cái gì, nhưng là vẫn rất ngoan ngoãn mở ra bao tay của mình, từ bên trong lấy ra một chương nhỏ trang giấy, xé mở một nửa về sau đưa cho Gromas. Gromas tại nhận lấy sinh mệnh thẻ về sau, theo cái búng tay, ngay sau đó, trên vai của hắn liền xuất hiện một cái cùng con mèo kích cỡ tương đương hỏa diễm kỳ lân. Sau đó Gromas đem trong tay mình cái này sinh mệnh thẻ cho ăn tiến vào ngọn lửa này kỳ lân trong bụng. Sinh mệnh thể cấu tạo là một cái rất thần kỳ đồ vật, ai cũng không rõ ràng là ai làm ra cái này kỹ thuật, nhưng là cái đồ chơi này đúng là thủy hỏa bất xâm, cho nên cũng không sợ bị thiêu hủy, huống chi ngọn lửa này kỳ lân vẫn là Gromas đang khống chế đây này. Tóm lại tại sau khi làm xong những việc này, Gromas nhẹ giọng mở miệng đối cái kia lửa nhỏ diễm kỳ lân nói ra. Đi, lén lút cho ta đem cái này sinh mệnh thẻ giấu đến Siki trên thuyền đi. Sau này có thể hay không tìm tới Siki hang ổ, liền nhờ vào ngươi. Cái kia lửa nhỏ diễm kỳ lân liền cùng có linh trí bình thường, 10 phần cơ linh nhẹ gật đầu, tiếp lấy phi thường nhanh chóng chạy trốn. Mà lúc này Monet thì hơi nghi hoặc một chút nói, thuyền trưởng, lúc này Siki đại náo hải quân bản bộ, chúng ta bên này các lộ cao thủ đều tại, không nhân cơ hội này trực tiếp ở chỗ này xử lý Siki sao? Ta cảm thấy xác suất thành công rất cao a. Kiệt ha ha ha ha, đây đối với hải quân tới nói đúng là chuyện tốt, ở chỗ này xử lý Siki một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng là với ta mà nói, đây quả thực là đang ăn thua thiệt a. Chúng ta muốn làm chính là muốn thuận Siki đường dây này, tìm tới nơi ở của hắn, sau đó kế thừa di sản của hắn mới đúng. Không phải ta lãng phí nhiều thời gian như vậy tới làm những này, thật liền là đến giúp đám hải quân vì dân trừ hại tới. Ta lại không phải cái gì người tốt, cùng hải quân quan hệ cũng không có như vậy thân mật, làm như vậy không phải có bệnh sao? Bởi vậy hôm nay tuyệt đối không thể để cho Siki gia hỏa này gãy tại nơi này. Nếu như chờ một lát hắn làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến, nói không chừng ta vẫn phải âm thầm giúp hắn một chút đâu. Gromas mười phần tà ác cười đối Monet mở miệng giải thích. Nếu không tại sao nói hải quân bản bộ những cái kia tướng lãnh cao cấp cùng các đại lão đều vô cùng không tín nhiệm bọn họ Okashichibukai tổ chức đâu. Kỳ thật đây cũng là hoàn toàn chính xác. Bởi vì giống Gromas bọn hắn những này tà ác lại xảo trá người căn bản không xứng. Cũng không đáng đến bọn hắn đi tín nhiệm. Cái này bất nhi, lúc này liền đã ứng nghiệm. Mặc dù vừa rồi Gromas cái thứ nhất xuất thủ trước, nhìn giống như đối hải quân, trung thành tuyệt đối, dáng vẻ. Nhưng cái này trong nháy mắt, hắn liền đã biến hóa trận doanh, âm thầm đứng ở Siki bên này. Dù sao là bảo vệ Siki, đừng để hắn gãy tại nơi này. Đối Gromas tới nói, có chọn tình huống dưới, ích lợi của mình là tuyệt đối không thể bị hao tổn. Về phần hải quân lợi ích, UIADA, Monet khi nghe thấy Gromas sau khi giải thích, hai mắt cũng là sáng lên, sau đó vừa cười vừa nói, thuyền trưởng, người thật sự là quá hèn hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN